Mạo phạm mộng giữ Chu Đồng, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Vãn mím môi sau khi nói xong câu đó, ngước mắt lên và chờ đợi phản ứng của Chu Yên Thiển. Trong suốt quá trình chờ đợi, chiếc bánh mì trên tay nàng vẫn tỏa hương thơm ngào ngạt, như thể đây là một giấc mơ êm đềm ngọt ngào sẽ không bao giờ kết thúc. 3 giây, Liên Vãn cố gắng hết sức để che giấu sự khẩn trương của mình. Nhưng nàng không biết rằng cái đuôi vô hình phía sau nàng đã vẫy như sắp bay lên. Nàng nhận thấy những ngón tay đỡ cửa của Chu Yên Thiển hơi cử động. Sau đó, cô nâng nó lên giữa không trung và nhẹ nhẹ nắm lấy cánh tay nàng. Nhiệt độ cơ thể ấm áp trong lòng bàn tay dường như cùng với sự ấm áp và lười biếng trong chăn bông cũng đột ngột ập đến. Trong lúc nhất thời, Liên Vãn có cảm giác như đang ngồi trước đèn sưởi ấm vào mùa đông, toàn thân ấm áp. Cộng thêm bánh mì trong tay còn rất thơm ngon. Em muốn ăn tối với chị à? Chu Yên Thiển kéo nàng, nghiêng đầu cười đầy ẩn ý. Liên Vãn có chút thấp thỏm nhìn cô. Dạ, nàng dường như ý thức được thông báo này quá đột ngột, có thể sẽ mang đến cho Chu Yên Thiển những rắc rối không cần thiết và phải sắp xếp thêm việc, nên vội vàng bổ sung. Không cần tự tay xuống bếp, em có thể đưa chị đi ăn. Nàng dừng lại và bổ sung câu cuối cùng. Nếu chị muốn... Giọng nói rầu rĩ, giống như nếu Chu Yên Thiển không đồng ý, đôi tay trên đỉnh đầu sẽ cụp xuống ngay. May mà Chu Yên Thiển đồng ý rất nhanh. Được chứ, cô sảng khoái đồng ý, cô không những đồng ý mà còn hứa hẹn rất trịnh trọng. Không ăn ngoài, chúng ta ăn ở nhà nhé. Chị đi chợ mua rau, em đi làm về cứ qua bên chị là được. Thấy Liên Vãn đứng yên, cô lại gần hỏi, em thích ăn hải sản không? Hôm nay chị định hấp hàu ăn. Đồ trong tủ lạnh chị có đầy đủ hết, một nửa hấp bún tỏi, một nửa cho vào nồi áp suất, nhưng có lẽ không đủ cho hai người ăn, lát nữa chị sẽ đi chợ xem có bán gì không. Người phụ nữ nắm lấy cánh tay nàng và nói về một số cách nấu ăn một cách ngon lành. Nhưng Liên Vãn không thể đáp kịp cô nữa, nàng thẫn thờ ôm túi bánh, như một đứa trẻ ôm món đồ chơi yêu quý. Nhận ra nơi mà Chu Yên Thiển gọi là nhà. Ngay cả khóe miệng vốn đang cố tỏ ra bình tĩnh của nàng cũng không khỏi nhếch lên một cách mất kiểm soát. Lúc vừa vào cửa, vì thẹn thùng và phép xã giao cần thiết, nàng thực sự xấu hổ không dám nhìn xung quanh, chỉ liếc sơ qua. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nàng vẫn có thể nhớ rõ, gối trên ghế sofa màu trắng sữa, rèm cửa theo phong cách bầu trời xanh nhạt, lưng ghế trong phòng ăn chạm khắc hoa, phòng bếp bao phủ bởi những bức tường gạch trắng. Bởi vì đây là nhà của Chu Yên Thiển. Lãnh thổ của riêng cô, hoàn toàn riêng tư. Bây giờ, Chu Yên Thiển mời nàng ăn cơm ở đây. Vì lý do gia đình, từ nhỏ đến lớn, Liên Vãn rất ít khi đến nhà người khác. Nàng không có nhiều bạn lắm, thậm chí còn ít hơn những lần nàng đến thăm nhà ai đó. Tất nhiên trong thị trấn cũng có nhiều đôi bạn thuở nhỏ, ở cùng một con ngõ, cùng dãy nhà trọ, học cùng trường cấp 3. Mỗi cuối tuần, khi Liên Vãn đi qua ngõ, nàng có thể nghe thấy tiếng họ nói chuyện cười đùa ầm ĩ qua ô cửa sổ. Cảm xúc lúc đó, ghen tị cũng không có chứ đừng nói đến tủi thân. Liên Vãn 17 tuổi đi bộ qua con hẻm trong bộ đồng phục học sinh, nàng không cảm thấy cô đơn. Cho đến bây giờ, Liên Vãn vẫn cảm thấy rằng nàng không cần bạn bè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như học sinh học kiến thức từ sách giáo khoa, người lớn học kinh nghiệm và lẽ thường từ cuộc sống. Nàng chỉ thoáng thấy một sự thật từ tình bạn của người khác, mở lòng với nhau là thước đo quý giá giữa bạn bè. Sự thật này có đúng với những người bạn đã hôn nhau không? Liên Vãn không chắc lắm, và nàng không muốn nghĩ sâu hơn, giống như nàng không muốn chủ động nói về sự mập mờ hoặc hiểu lầm giữa nàng và Chu Yên Thiển. Trước mặt cô, nàng luôn hy vọng sẽ ít tỉnh táo hơn. Cho dù đó có phải sự thật hay không, cứ coi như nàng nằm mơ thêm một vài giấc mộng mông lung. Ngay bây giờ, ở trước mắt, mọi thứ đều quá tốt đẹp đến mức không chân thật. Liên Vãn kìm nén sự kinh hỉ dâng lên trong lòng, thận trọng hỏi. Thật sao, chị không đến cửa hàng à? Dưới đôi mắt sáng ngời đó, Chu Yên Thiển siết chặt cổ tay nàng với một nụ cười nhẹ, và dỗ dành nàng theo ý nàng. Thật đấy, chị mua đồ xong sẽ về nhà nấu cơm chờ em. Lắp điều hòa chắc không mất nhiều thời gian đâu đúng không? Em đi nhanh về nhanh, quay về phụ chị. Biết không? Được, giọng nói của Liên Vãn bị mùi thơm của bánh mì nướng làm át đi. Nàng đổi tay cầm túi bánh mì, vươn một tay đỡ vai Chu Yên Thiển, cúi người xuống, nhìn cô không chớp mắt. sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi cô. Hôn xong nàng vẫn còn có chút xấu hổ, sắc mặt căng chặt, chỉ có đôi lông mày hơi nhướng lên, lộ ra vài phần ý cười vui vẻ. Vậy em đi trước, chị ngủ trước đi, đừng gấp, từ từ rồi làm. Không có sự kích thích của cô, cho dù bé cún con có chủ động hôn cũng chỉ dám kiềm lại hôn lên khóe môi. Dù vậy, Chu Yên Thiền vẫn cảm thấy tâm trạng của mình đột nhiên tốt hẳn lên, như thể sắp bay. Có vẻ như cả hai người đã trở thành kẻ ngốc chỉ biết nhịn cười, họ đứng đắn đứng ở cửa chào tạm biệt nhau. Chu Yên Thiền tiễn Liên Vãn ra khỏi cửa, dựa vào tấm ván cửa suy nghĩ một lúc, sau đó sửa sang lại tâm trạng rồi chuẩn bị đi chợ. Sau khi rời khỏi nhà của Chu Yên Thiền, ông chủ lắp điều hòa đã đợi sẵn ở dưới lầu. Liên Vãn dẫn anh ta lên lầu, tay cầm túi bánh mì suốt dọc đường, mùi thơm của bánh mì phảng phất trong không khí khiến người ta không thể phớt lờ, ngay cả người lắp điều hòa cũng phải liếc thêm vài cái. Vì phép lịch sự, Liên Vãn nên lịch sự đưa một cái cho anh ta. Nhưng nàng lại giả vờ không hiểu ý tứ trong mắt của hắn, không nói lời nào. Việc đầu tiên nàng làm khi về đến nhà chính là đem túi bánh mì quý cất vào tủ lạnh. Cánh cửa tủ lạnh đóng sầm lại, đóng rất chặt, không cho ai hết. Liên Vãn âu chỉ nghĩ, ngay cả bản thân tôi cũng đói mà vẫn không nỡ ăn đây. Người lắp điều hòa hơi lớn tuổi, chả thèm so đo với cô nhóc danh không hiểu đời này, không quan tâm đến tình tiết nhỏ này, vào nhà liền chăm chỉ làm việc, ra ban công xem vị trí phù hợp và xác nhận các chi tiết với Liên Vãn, sau đó mở hộp công cụ, chuẩn bị lắp giá treo điều hòa. Liên Vãn dựa sang một bên và chờ đợi, thỉnh thoảng giúp anh ta lấy một vài công cụ. Nàng tập trung vào điện thoại của mình hơn. Trên WeChat, Chu Yên Thiền đã đến chợ. Suốt dọc đường đi, cô đã gửi cho Liên Vãn một loạt ảnh về rau quả tươi. Từ những con lươn đồng bắt trên ruộng, cua đồng bắt dưới sông, đến những hộp tôm và sò điệp đông lạnh, ngoài ra còn có nhiều món chiên nướng tươi ngon, mì ống và đống trái cây tươi, Chu Yên Thiền đều chụp ảnh từ thị giác của cô. Liên Vãn xem từng tấm một, cảm thấy như thể nàng cũng đang cùng cô đi chợ sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Yên Thiền vẫn tò mò và nhiệt tình với mọi thứ, liên tục cảm thán với nàng trên WeChat trên cả đường đi. Wow, hồi nhỏ chị ăn món này rồi nè. Wow, cái này mọc hoang mà sao có thể lớn như vậy? Wow, cái gì thế này? Ảo diệu quá, chủ quán cho chị ăn thử một viên, ngọt lắm luôn, chị mua 1,5 cân, lát nữa em cũng nếm thử xem. Liên Vãn cẩn thận nhìn những bức ảnh sống động và khung chat như đang gửi tin nhắn thoại, kiên nhẫn trò chuyện với nhau từng câu. Thời gian trôi đi trong vô thức, cho đến khi người lắp máy điều hòa gọi nàng đến ban công giúp một chút, hai người mới gián đoạn cuộc trò chuyện này và bận rộn với công việc riêng của họ. Mặc dù lắp điều hòa không phức tạp nhưng sau khi bận rộn cũng đã gần đến giờ ăn trưa. Liên Vãn không mời anh ta ăn cơm, chỉ cho hắn thêm mấy bao lì xì rồi đưa hắn ra khỏi cổng khu dân cư. Trên WeChat, Chu Yên Thiền đã về nhà nấu cơm và đang báo cáo tiến độ cho nàng. Nước sốt tỏi đã sẵn sàng, hàu đã vào nồi, hàu đã ra khỏi nồi, hải sản từ sò biển, cua, đến bạch tuộc đều được đặt lên đĩa, rau cũng xảo xong, cơm cũng được giữ ấm trong nồi. Cuối cùng cô còn gửi một tin nhắn thoại, Liên Vãn vừa bấm vào vừa lái xe đến nhà cô. Nàng không đeo tai nghe, giơ điện thoại di động lên, áp loa vào tai, nghe thấy cô oán trách như đang làm nũng. Xin chào, em xong chưa vậy? Chị sắp chết đói mất rồi, đinh dong. Liên Vãn đứng lặng trước cửa nhà thở hổn hển, bấm chuông cửa. Gần như chỉ một giây sau, cửa được mở ra từ bên trong, hơi lạnh từ máy điều hòa ùa ra khiến người ta thư thái. Liên Vãn có một cơ thể dễ đổ mồ hôi, khi nàng đi nhanh, mồ hôi sẽ chảy khắp mặt nàng, như thể ai đó đã hất một thùng nước lên đầu nàng vậy, cái trán, hai má và gáy của nàng đẫm mồ hôi nóng. Căn phòng tràn ngập hương thơm của món hàu hấp tỏi, Liên Vãn nhận lấy khăn giấy do Chu Yên Thiền đưa cho, nhưng nàng ngại mở miệng nhờ cô lau mồ hôi cho mình. Sau khi lau mồ hôi, nàng hỏi vị trí của phòng vệ sinh, rửa mặt một lúc mới cảm thấy sảng khoái. Chủ nhà và khách thưởng thức bữa trưa, Liên Vãn gắp phần lớn đồ ăn, lúc này nàng mới phát hiện ra sức ăn của Chu Yên Thiền dường như không thay đổi vì bất cứ món nào cô ăn, dù đồ ăn có ngon đến đâu cô vẫn ăn ít. Chị thích nấu ăn, Chu Yên Thiền nhăn mũi khổ sở nói, nhưng chị không thích ăn, ăn cơm thật phiền. Nói xong lời này, cô dừng một chút rồi cười nói. Chị cũng thích nhìn em ăn, mẹ chị nhìn em ăn nhất định sẽ khen em có phúc. Liên Vãn muộn màng cầm lấy một nửa con cua và đỏ mặt. Cảm ơn, sau bữa trưa, cả hai người thư giãn một chút. Liên Vãn định giúp rửa bát đĩa, nhưng Chu Yên Thiền đã hất cằm và nhờ nàng giúp bỏ bát đĩa bẩn vào máy rửa bát. Khoa học kỹ thuật là ánh sáng của nhân loại. Hai người đều ngồi ở trên sofa. Cô từ bên cạnh bước tới, suýt chút nữa là ép Liên Vãn vào góc sofa. Trên cao nhìn xuống, véo má Liên Vãn như không có chuyện gì xảy ra. Thân thể cô lắc lư, Liên Vãn sợ cô ngã, liền ôm eo cô, cho đến khi cô ngồi lên đùi mình, lúc này mới muộn màng nhận ra tư thế thân mật của hai người. Trong buổi trưa yên tĩnh, sự ái muội lơ lửng trong không khí. Liên Vãn đỡ eo cô, không biết nên đặt mắt ở đâu. Trước mắt nàng là chiếc váy ngủ bằng lụa có cổ khoét sâu, nếu nàng nghiêng người thêm chút nữa, sông mũi sẽ chạm đến thứ mềm mại kia. Chuyện đề cử, sư phụ tôi là thần tiên. Vô địch tiên nhân ngạo thế tiên giới, trong lúc hoảng sợ, Chu Yên Thiền cúi xuống và ôm lấy mặt nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không hề để ý đến việc cổ áo đã tụt xuống nhiều hơn, hai tay cô dùng sức, cúi đầu ngậm lấy môi dưới của Liên Vãn. Chỉ lướt qua trong giây lát, nhưng nó vẫn ấn tượng như sự tiếp xúc thân mật của ngày hôm qua. Liên Vãn sững sờ, nhưng vẫn lao đến chào đón cô. Chu Yên Thiền kiên nhẫn ôm nàng, chậm rãi hướng dẫn kỹ năng cho nàng, thỉnh thoảng liếm nhẹ nàng như thể thưởng cho nàng, một lúc sau mới tách ra. Nhưng bọn họ cũng không cách xa nhau bao lâu, người phụ nữ trong lòng nàng mềm mại kiều diễm như vậy, miệng lưỡi Liên Vãn khô khốc, lại một lần nữa ghé sát. Dần dần, nụ hôn mất đi nhịp điệu, Chu Yên Thiền dường như cố ý nuông chiều, để mặc Liên Vãn ôm chặt mình vào lòng, dùng đầu ngón tay khêu gợi vuốt ve xương quai xanh của nàng, rồi nhẹ nhàng vuốt ve cổ họng của Liên Vãn. Nhưng không biết tại sao, hơi thở gấp gáp của bé cún con đang dần dịu đi. Buổi chiều em có việc, không biết hôn bao lâu, Liên Vãn ôm lấy cô, môi nàng chạm vào khóe môi cô, thủ thỉ nói. Chu Yên Thiền tức giận vỗ vào lưng nàng, đáng ghét, cách trương.